Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1761, Đạo Đức Tông Muốn Người. Trong thức hải, tựa như là bão tố hải khiếu khôi phục lại bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh, an lường, một cái kia tiểu nhân vẫn là xếp bằng ở hoa sen tòa phía trên. Hai tay bắt ấn, hai mắt nhắm nghiền, chung quanh lưu chuyển lên vầng sáng nhàn nhạt. Hiên Viên Bắc Du đoạt xá thất bại, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ này, sau đó trở nên rất là mừng rỡ, chợt nghĩ mà sợ chi ý sinh ra. Nếu không phải là mình tu luyện cái này Liên Tông Thập Nhị Tổ Kinh, chỉ sợ hiện tại là mặt khác một phen kết quả. May mắn đối với bất luận kẻ nào tới nói, có lẽ chỉ có một lần. Lúc trước tu luyện Liên Tông Thập Nhị Tổ Kinh, đối với Lý Kỳ Phong tới nói, là thiên đại may mắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong nở nụ cười, sống sót sau tai nạn vui sướng. Niệm lực thôi động, trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn niệm lực không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán kéo dài. 10 trượng, 100 trượng, vạn trượng, trong chốc lát, Lý Kỳ Phong niệm lực khuếch tán đến vạn trượng bên ngoài. Đè xuống trong nội tâm chấn kinh, Lý Kỳ Phong cẩn thận cảm thụ được cường đại như thế niệm lực. Hắn tựa hồ tại phiến thiên địa này hòa thành một thể đồng dạng. Có thể rõ ràng cảm thụ được giữa thiên địa vận động. Gió lay động phương hướng, cỏ xanh đong đưa, côn trùng săn mồi, nước sông lưu động, đế thụ lá rơi xuống, bụi vận động, hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Nhân họa đắc phúc, Lý Kỳ Phong chậm rãi thở ra một hơi, đứng người lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được một thanh kiếm, chuôi kiếm này đứng sừng sững ở tượng nạn bên trong. Nếu là hắn không có hủy đi tượng nạn, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không phát hiện chuôi kiếm này. Vỏ kiếm giản dị tự nhiên, là từ tốt nhất mãng xà gia chế tác, tuế nguyệt sói mòn để nó đã mất đi vốn có xa hoa, nhiều mấy phần ảm đạm, lại là tăng thêm có chút vận vị. Phía trên khắc rõ hoa văn phức tạp, lộ ra rất là thần bí. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú phía dưới, tựa như là đang sống. Lại nhìn kỹ phía dưới, hoa văn lại là lộ ra cực kỳ phổ thông, tựa như là ven đường tùy ý có thể gặp đến hoa dại. Đúng như đêm đó giữa không trung đầy sao, lại tựa như là một cái không hiểu được vẽ tranh người tùy ý vẽ xấu. Chậm rãi hướng về phía trước, Lý Kỳ Phong ý đồ rút kiếm ra. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, mang theo mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn rút ra lại là một nửa kiếm gãy, phía trên vết nứt rất là chỉnh tề, hiện lên nghiêng hình tam giác. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong rút kiếm ra vỏ. Vỏ kiếm hơi chìm, đem vỏ kiếm xoay chuyển, chỉ gặp dấu tại trong vỏ kiếm những bộ phận khác toàn bộ đổ ra. Cẩn thận quan sát, Lý Kỳ Phong có thể xác định đây là một thanh hoàn thành kiếm. Bị người tận lực chia 9 bộ phận, mỗi một bộ phận đều giống như là một thanh kiếm. Sắc bén kiếm, đem 9 bộ phận tuần hoàn theo vết nứt tổ kiến cùng một chỗ. Lý Kỳ Phong thấy được một thanh hoàn chỉnh kiếm. Thân kiếm trung ương thế mà khắc lấy hai chữ thần dụ. Nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm, Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Một thanh bị chia cắt thành 9 bộ phần kiếm đến cùng làm như thế nào đi dùng? Trong óc, một đạo suy nghĩ hiện lên, niệm lực càn quét mà ra. Ông trên mặt đất kiếm lập tức lơ lửng mà đi, bộc phát ra cường hoành uy lực. Kiếm này cần lấy niệm lực đến thôi động. Thần dụ kiếm tại vắng vẻ thanh đồng đại điện bên trong xuyên qua, giống như một thanh mũi tên trong không khí xuyên qua. Phanh còn chưa hưng phấn một lát, kia thần dụ kiếm chính là trùng điệp đụng vào trên vách tường, rơi xuống trên mặt đất, lần nữa phân tán. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, mặc dù hắn niệm lực tăng vọt,